Chiến thần Hào Môn, chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 777 chương dọa hỏng ta. Một quyền này, nhanh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, càng mạnh, mạnh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, bá đạo hơn, bộp một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đập ầm ầm ở Ngụy Minh ngực, hầu như trong nháy mắt đưa hắn ngực đánh đất sụt lại đi. Ngụy Minh cả người như diều đứt dây, bay ngang đi ra ngoài hơn 10 mê, té trên mặt đất, mở miệng phun máu phè phè. Gương mặt đó đã trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là đáng sợ, Phương Bắc từ lúc nào lại thêm một người đáng sợ như vậy cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn té trên mặt đất, mặt nạ bảo hộ rơi xuống, đầu tóc rối bời, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, kiêng kỵ nhìn Giang Ninh, chợt hít sâu một hơi, bất chấp chính mình xương ngực gãy, trong con ngươi kinh hãi càng ngưng trọng thêm. Tam gia, là ngươi giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy Minh lập tức liền kịp phản ứng. Hắn kiểm tra qua Thường Tại Sơn thi thể, trên người đầu khớp xương ước chừng chặt đứt có 18 cây. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả đều là bị bạo lực đập gầy, như vậy cương mãnh bá đạo quyền pháp, không phải là người trẻ tuổi trước mắt này thi triển. Càng khiến người ta khiếp sợ là Thường Tại Sơn ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát rất nhiều, Giang Ninh nắm đấm, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh, chứng kiến Giang Ninh như bạo long nhất vậy, Lâm Vũ Chân sợ hãi, nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thiếu chút nữa nàng sẽ thấy cũng không thấy được Giang Ninh rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Long Linh Nhi ngồi sập xuống đất sớm đã bị sợ đến không có khí lực. Nàng nhìn Giang Ninh vì cứu Lâm Vũ Chân, hóa thân cuồng long, mặt kia lên tức giận cùng sát khí, đều là bởi vì Lâm Vũ Chân. Copy nội dung từ chuyện 88, giết hắn đi, cái khác mười mấy người, đều bị trấn trụ, Ngụy Minh dĩ nhiên nhất chiêu đều không tiếp nổi, bị đánh mà trọng thương ngã xuống đất, đây chính là trong bọn họ thực lực cao thủ mạnh nhất a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lúc này, bọn họ bất chấp nhiều như vậy, không giết Giang Ninh, tựu vô pháp giết Long Linh Nhi cùng Lâm Vũ Chân, tựu vô pháp hoàn thành Thường Tại Nguyên giao phó mệnh lệnh, vậy càng là tử tội. Bá, copy nội dung từ chuyện 88. Bá, copy nội dung từ chuyện 88. Mười mấy người, nhao nhao nhằm phía Giang Ninh, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn, bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt bị mất mạng. Giang Ninh không có chút nào lưu tình, thiết quyền ầm vang, ngay cả không khí đều mơ hồ rung động. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn mỗi một lần ra quyền cũng làm cho Ngụy Minh trong lòng run sợ. Hầu như tuyệt vọng, copy nội dung từ chuyện 88, đại tông sư, không phải, không chỉ là, Ngụy Minh môi run rẩy, hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch vì sao Thường Tại núi mạnh mẽ như vậy cao thủ đều sẽ bị đánh mà không hề chống đỡ lực, bị chết thê thảm như thế. Copy nội dung từ chuyện 88, đối thủ của hắn thật là đáng sợ. Đối mặt Giang Ninh cường giả như vậy, toàn bộ phương Bắc có năng lực đánh với hắn một trận nhân sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Ngụy Minh trong đầu lập tức nghĩ tới mấy vị kia, đã rất nhiều năm không có xuất thủ lão gia này, sợ rằng. Cũng chưa chắc a, ngươi rốt cuộc là người nào? Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Minh che ngực nhìn từng bước hướng phía chính mình đi tới Giang Ninh, lớn tiếng quát lên. Kết, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh căn bản là lười lời nói nhảm, đấm ra một quyền, trực tiếp đập vỡ Ngụy Minh đầu. Người chết, không cần biết, copy nội dung từ chuyện 88, trên mặt hắn tức giận chưa tiêu, dám đối với Lâm Vũ Chân hạ thủ, đây chính là tử tội, không có bất kỳ có thể chỗ thương lượng. Hắn giờ phút này, hoàn toàn là năm đó cái kia sát phạt vô địch chiến thần. Copy nội dung từ chuyện 88, thần cản giết thần, ma ngăn cản giết ma. Ai dám thương tổn hắn quý nhất, nhìn kỹ nữ nhân, Giang Ninh không có chút nào khách khí, coi như là thiên vương lão tử, hắn cũng sẽ thải toái đầu của đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88, trong không khí có nhàn nhạt máu tanh mùi vị, gió thổi qua, khiến người ta có chút buồn nôn. Lâm Vũ Chân mặt của rất trắng, đứng ở trước cửa xe, vẫn không nhúc nhích. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy Giang Ninh, như vậy cuồng bạo, điên cuồng như vậy. Cũng bởi vì, vừa mới những người đó muốn giết mình. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Giang Ninh đi tới, Lâm Vũ Chân thân thể run lên, dùng sức cắn môi, thanh âm cũng rất nhẹ. Đối với, xin lỗi. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng không có nghe Giang Ninh lời nói, không có ngoan ngoãn ở phi trường chờ hắn, ngược lại theo Long Linh Nhi đi còn cố ý giấu giếm Giang Ninh. vì vậy suýt chút nữa ngay cả tính mệnh đều mất tích. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nói qua, hắn không cho phép tự có sự tình, nhưng lần này, chính mình lại không nghe hắn nói. Hắn khẳng định sinh khí. Copy nội dung từ truyện 88, xem Giang Ninh biểu tình, hắn không chỉ là sức sống a. Ta, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân lời còn không nói ra miệng, Giang Ninh một tay lấy nàng nắm vào trong lòng, thanh âm trầm thấp. Người dọa hỏng ta, có biết hay không? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.